Tiên tử xin tự trọng. Chương 677, chuẩn bị cuối cùng. gocchuyenaudio.com, bất kể đại đại vương kia đang suy nghĩ gì, nó cũng là người mạnh nhất, người quyền lực cao nhất nơi đây, nhu cầu của mọi người đều rất khó vòng qua hắn làm việc. Sở vương thích eo nhỏ, trong cung nhiều người chết đói, tù nghiêu thích âm nhạc, toàn bộ hải tộc cũng đều đang dựa hướng âm nhạc, hôm nay tần dịch cũng không khỏi không hướng phương diện này ý đồ đi làm quen. Tần dịch có đôi khi suy nghĩ, nếu là một tên mập trạch làm đại vương, nơi đây liệu có biến thành căn cứ 2D không? Dù sao thời điểm chủng tộc trên biển manh bản thân liền rất 2D đấy. Sở quớ tổ sở không tới đầu tượng bạt bảng ọt ọt, ân có thể nhập họa, làm hoạt hình. Tần dịch ngày càng cảm thấy sư tỷ nếu như du lãm đại hoang đi phương hướng khác không có tới nơi này liền quá. Đáng tiếc a, đi đúng phương hướng nàng cũng chưa chắc vào được. Sau này có cơ hội, nhất định phải mang sư tỷ tới nơi này ở một thời gian mới được, điều kiện tiên quyết là phải đem sóng ngầm nơi đây dẹp yên trước, bằng không sư tỷ còn tốt một chút, thanh trà tới đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Ô, nhớ sư tỷ, nhớ thanh trà rồi. Tiên sinh, An An bưng trà tới đây, thấp giọng nói, trong khúc của tiên sinh hàm chứa tưởng niệm nồng đậm, khiến cho người ta nghe xong. Trong lòng phiền muộn, tần dịch ngừng thổi, rất im lặng, ngươi trình độ thưởng thức rất cao, vì sao chính mình diễn tấu lại giống như hai hàng. An An mấp máy miệng, thiên phú không đủ nha. Hai người đã cùng nhau luyện tập vài ngày rồi, quan hệ ngược lại là ngày càng quen thuộc. An An ở trước mặt tần dịch sớm liền không còn bộ dạng co do, rất chủ động đảm trách bưng. Trà dâng nước mà, đồ để, nên làm, ngẫu nhiên còn có thể cùng, sư mẫu. Vũ Thường cãi nhau mấy câu, mặc dù cãi nhau căn bản là thua, Vũ Thường cái khác không được, khi dễ bạn nữ một chút áp lực đều không có, môn học bắt buộc của An An mỗi ngày, mở vỏ chai đứng trong đám vũ nhân tiếp nhận vây xem, đến bây giờ vũ nhân đều lười xem nàng rồi, coi hai hàng này không tồn tại, ngay cả cảm giác kích thích cũng không còn. Bây giờ An An đã mở cánh bướm đi đường, quen rồi. Dù sao trông thấy vũ nhân đều như vậy, trong bầu không khí này thật sự cũng không có gì hiếm có, chó nói nha đầu này lần sau phải kích thích một chút, đoán chừng mở ra vỏ chai là không đủ, phải mở ra cái gì khác. Nói còn chưa dứt lời đã bị tần dịch một quyền nện vào trong giới chỉ. Bổng bổng không có ở đây, người này là ngày càng ngang ngược rồi, không chế trụ được nó. À, nhưng thật ra nó nói rất có đạo lý khụ khụ. Thật ra không phải vấn đề thiên phú. Tần dịch trong đầu chuyển loạn mấy ý niệm, trên mặt vẫn là quân tử vân đạm, chẳng qua là vấn đề biết cùng làm. An An ngẩn người, cái gì gọi là biết cùng làm? Biết rõ cùng làm được, tần dịch nói, có thể biết làm hợp nhất là thánh nhân. An An như có điều suy nghĩ, tiên đạo trung thổ của tiên sinh, giảng tu tâm cùng cái này có quan hệ sao? Có quan hệ, tiên đạo thần châu, truy cứu bản chất đều tại cầu biết, nhưng thật ra chỉ cần có một sư phụ ai cũng có thể biết mà tiến giai đều không tương đồng, tại sao? Làm không bằng một, An An trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói, An An thấy núi vắng sau mưa khoáng đạt chi cảnh của tiên sinh, trong lòng hâm mộ, không biết đi nơi nào, mong tiên sinh dạy ta. Tần dịch vuốt cằm xem xét tường tận nàng một hồi, bỗng nhiên suy nghĩ yêu tu tu đạo, sẽ là như thế nào? Như sa chi cốt tam tiên, hay là kim giác ngân giác? Thật ra yêu tu tu đạo có tiền lệ đấy, tiền lệ tốt một chút chính là con tiên hạc làm nhảm kia, còn có một người quen thuộc hơn gọi thanh trà, cảm giác tất cả đều là bi kịch. Nếu như ngươi muốn tu đạo, đợi trận âm nhạc hội này qua đi, nếu như không có chuyện gì khác ta sẽ dạy ngươi. An An nói, khi đó tiên sinh liền thật sự là sư phụ rồi. Dầm, Vũ Thường đi tới, đặt một thanh mộc kiếm xuống, chừng An An, nghi hàng xóm trộm búa, nàng luôn cảm thấy con trai chết tiệt này đang thông đồng lão công của mình, An An chừng lại. Cây cột nhỏ trời quang trăng sáng muốn học đồ vật, ai không biết xấu hổ như các ngươi, buổi tối hôm qua kêu toàn đảo đều nghe thấy rồi, không biết xấu hổ. Điều nhân chính là điều nhân, không phải trên tàng cây. Chính là tại dã ngoại. Ách không đúng, An An không có mắng tiên sinh, An An nhìn trộm tần dịch. Tần dịch đang cầm lấy một kiếm trầm ngâm, đây là chu ma kiếm của hắn, đã lấy cành non kiến mộc chính mình một lần nữa tế luyện dung hợp qua. Đặc tính trảm yêu trừ ma trước kia giữ lại, lại tăng thêm uy năng mênh mông sinh sôi không ngừng của kiến mộc, tính chất cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, còn có thể tự mình chữa trị, cấp bậc chỉnh thể tăng lên tới càn nguyên sơ kỳ. Vũ Thường cho rằng sát khí sắc bén không đủ, lại cầm lấy đi tìm mẫu thân một lần nữa tế luyện, tăng thêm phong nhận phá không chi năng, cùng với tăng tốc cho nó, như thế tế ra uy lực tương đối toàn diện. Tần dịch nghiên cứu một chút, rất thỏa mãn. Uy lực hôm nay thuộc về càn nguyên trung kỳ, cũng không như Trạm Quang sẽ rút sạch pháp lực của mình, với thanh mana hôm nay ít nhất có thể dùng 3-4 lần, duy trì liên tục tốt hơn nhiều, Trạm Quang kiếm rốt cuộc có thể ăn cho rồi. Đó là đồ vật thu được từ trong tay người trên trời, không quá thích hợp dùng, hơn nữa trên tâm lý không thích, tại một ít nơi còn không quá phù hợp dùng đến, sợ bại lộ cái gì đó. Lúc trước dựa vào nó với tư cách thủ đoạn ẩn giấu là không có biện pháp, hôm nay cuối cùng có thể cho nó lui xuống tuyến hai rồi, Tần Dịch hết sức hài lòng, ôm lấy Vũ Thường hôn một cái, thay ta cảm ơn mẹ vợ. Vũ Thường ngồi ở trên đùi hắn, hai tay vòng lấy cổ của hắn, chuyện của ngươi chính là chuyện của tất cả vũ nhân, không cần nói cảm ơn. Cái này đều phải cảm ơn, để cho chúng ta làm sao cảm ơn ngươi. Ngươi cảm ơn ta như vậy là được rồi. Tần Dịch tay bắt đầu có chút không thành thật, An An quay đầu đi không nhìn, muốn nói tiên sinh chỗ. Nào không tốt chính là quá tùy tính rồi, lúc trước còn hiểu được ở trước mặt nàng che lấp một chút, sau khi bị phá vỡ mấy lần liền dứt khoát chẳng muốn giả bộ rồi, dựa theo lý luận của Vũ Thường, ngươi không xem liền cút, đây là nhà chúng ta ở nhà vì sao còn phải tránh ngươi. An An sau khi lúng túng mấy lần, hôm nay cũng tâm tĩnh như nước rồi, dù sao liền như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng làm ngay trước mặt mình, ôm hôn chẳng qua là bày ân ái vung thức ăn cho chó mà thôi. Mình là trai cũng không phải chó, mới không sợ chút thức ăn cho chó này đấy, ngược lại thường nghe được trong giới chỉ của Tần Dịch truyền đến tiếng nấc ăn no. Vũ Thường ở trong ngực Tần Dịch cười kiếm là làm xong rồi, sáo của ngươi thì sao? Tần Dịch nói, sáo cũng thăng cấp rồi, đồ vật của kiến mộc ưu điểm lớn nhất chính là chắc chắn mà. Lại sinh sôi không ngừng, trước kia ta rất ít tế ra vân tụ địch dùng, chủ yếu là sợ hư hao, hôm nay có lẽ không sao rồi, vô cùng cứng cỏi. Vũ Thường nói, cây sáo này ngươi hằng ngày đối địch dùng như thế nào? Liền dùng thanh âm đả thương địch thủ, An An bên cạnh xen vào, sáo của tiên sinh càng chủ yếu là pháp khí gia trì, mà không phải dùng để công kích. Hắn tay cầm sáo thi pháp hiệu quả so với tay không tối thiểu gấp bội, cùng chúng ta cầm ngọc trai rất tương tự, dã nhân các ngươi không hiểu. Vũ Thường trợn mắt nhìn, An An nghiêng đầu không nhìn, tiếp tục nói, tiên sinh lúc trước muốn dùng vỏ cây tế luyện pháp bảo loại lá chắn, có chút cứng nhắc. Ta đã cầm về trong tộc để cho mẫu hậu ta tế luyện, gia tăng huyễn miểu, lệch hướng, lấy nhu thắng cương chỉ ý còn có thể trình độ nhất định chiết xạ công kích. Ngày mai liền có thể, hoàn thành, hy vọng tiên sinh thỏa mãn. Vũ Thường con mắt trợn tròn, một bộ này vũ nhân các nàng không biết mọi người đều tìm mụ mụ, giống như lộ không ra đặc thù của nàng đối với lão công rồi. Con trai chết tiệt này chuyện gì xảy ra? An An thấp giọng nói, định hải thần châu lúc trước cửu đại vương còn không có trả cho chúng ta. Vũ Thường trong lòng dùng mình, bỗng nhiên đã hiểu, tỷ hưu thật sự đang làm khó các nàng, có lẽ cũng là bản tính gây nên, bảo bối đã đến tay không muốn trả. Bảng tộc hôm nay vô cùng chứng đau, ép cửu đại vương trả đồ vật rất không có khả năng, tiêu đồ nhà mình lại không đáng tin cậy, hôm nay Tần Dịch cùng đám vũ nhân rõ ràng đang cùng tỷ hưu đối nghịch, bảng tộc sau khi suy xét dường như bắt đầu đem hy vọng ký thác vào các nàng kết minh. An An không nói kết minh, chẳng qua là nói, hy vọng lần này. Gặp đại đại vương, nó có thể thay chúng ta làm chủ, lấy lại chấn tộc chi bảo. Tần Dịch nói, đường đường long tử, rõ ràng làm lão vô lại. Người yên tâm, nếu tù mưu không để cho nó trả ta dùng lang nha bổng giúp các ngươi đòi nợ. An An ghé mắt người tay trái cây sáo tay phải một kiếm, đạo cốt tiên phong ý cảnh bồng bềnh. Vì sao mở miệng lại là lang nha bổng? Tần Dịch rốt cuộc đứng dậy, hít một hơi thật sâu, chúng ta hợp luyện khúc cũng liền như vậy rồi. Âm nhạc hội ngày mai liền bắt đầu, tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng chỉ như vậy, đều trở về nghỉ ngơi đi, hy vọng ngày mai. Mập trẻ tù mưu này sẽ không quá khiến cho người ta thất vọng. Cách chương.